tất cả chúng sanh, tất cả chư Phật đều lấy pháp làm thầy, pháp cũng là thầy của chư Phật, thầy của Tăng Ni và thầy của tất cả chúng sanh. Nương vào pháp thì chúng ta sẽ chấm dứt luân hồi sanh tử và chấm dứt sự đau khổ. Pháp còn một danh từ nữa gọi là duyên khởi, do duyên mà phát sanh ra, chứ nó không ai đặt ra nó hết, mà nó tự có từ ngày xưa tới bây giờ. Ai mà thấy được pháp thì người đó là Phật, chứ không phải là duyên khởi là Phật, mà thấy duyên khởi tức là nhìn thấy biết và như thật biết rõ thì người đó không còn vướng mắc nữa, thì đó là Phật. Còn thấy một cách lờ mờ thì đạo Phật thường kêu là vô minh, mờ đó là không, minh là sáng, là không sáng. Do lời mới có sự đau khổ của chúng ta hiện nay. Thành ra pháp nó chia làm hai, một cái pháp của sát na và một cái pháp của chu kỳ, hay là duyên khởi chu kỳ và duyên khởi sát na. Thì sát na đó là của thánh nhập lưu nhất giảng lai bất lai và đi tới tột cùng là a la hán. Còn pháp chu kỳ đó là của địa ngục ngạ quỷ súc sanh a tu la, cõi người trời dục giới là trời sắc giới và vô sắc giới. Thì chúng ta chỉ biết được cái pháp chu kỳ thôi, còn pháp sát na thì rất khó biết. Và dường như, tôi dùng chữ dường như thôi, bây giờ nó đã mất rồi, không ai còn hiểu được cái bánh vẽ nữa, chứ đừng có nói là thực hành. Tức là cái pháp na sát na giải thích như thế nào thì đúng ra danh từ của thế giới tư tưởng, của thế giới chu kỳ là không diễn tả được sát na. Nhưng mấy vị Bồ Tát Thánh người ta có thể phương tiện, người ta diễn tả giải thích bằng cách không giải thích gì hết. Thì cái đó chúng ta thấy còn rắc rối hơn, là giải thích mà bằng cách không giải thích gì hết. Tức là đặt vấn đề rồi chúng ta chấp nhận vấn đề, để rồi chúng ta giải quyết vấn đề, thì đó là một cái ngu của chúng ta. Cuộc sống tự nó không có vấn đề, mà chúng ta đặt vấn đề là cái đầu tiên của cái sai lầm, của cái vô minh không sáng. Vấn đề không có mà đặt thành vấn đề, tìm cách giải quyết nó, đó là thế giới hiện tại của chúng ta.